sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 24, sự cứu rỗi của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Đó là một ngày thất thường. Mặt trời đã bị người tàn bạo giết chết. Mây đen trên không trung dây dưa không rõ ràng. Cả tòa thành tuy có người nhưng âm trầm. Đám người giống như là xác chết. Đầu treo ngang, tứ chi lỏng lẻo trên đường. Vết thương ở đuôi bắt đầu chậm rãi lành lại nha. Khôi Tuyết, trong đại sảnh, rèm dài buông xuống mặt đất. Ánh sáng mờ nhạt bao phủ hai người. Thẩm Thính Lan vì Khôi Tuyết kiểm tra vết thương xong. Sau khi cởi găng tay ra bắt đầu thu dọn đồ dùng rửa. Khôi Tuyết nằm sấp trên băng ghế dự bị. Lạnh nhạt nhìn Thẩm Thính Lan một cái. Thấy người phụ nữ mở tủ kính đặt đồ đạc về vị trí cũ. Tuần sau chúng ta sẽ trở lại bệnh viện tái khám. Giống như suy nghĩ từ nơi nào đó thoát ra. Trầm Thính Lan dừng một chút. Ánh mắt nhấc lên. Mỉm cười khẽ nắm giữ dục vọng. Đúng rồi. Lần này ngươi đừng hòng chạy trốn nữa. Người phụ nữ đi tới. Áp suất thấp trên người cũng theo đó cuốn trôi. Cô tiến đến bên tai Khôi Tuyết. Thấp giọng nói. Ta biết là ai đưa ngươi ra ngoài. Khôi Tuyết hơi kéo khoảng cách ra nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt yên tĩnh, trái tim cũng mất đi phập phồng. Chính giọng nói, không cần ngươi ra tay. Cô quay mặt đi, hai mắt nhắm lại mở ra. Sóng biển đáy lòng còn chưa dâng lên đã bị áp chế trở về. Cô ấy đã chết rồi, phải không? Thẩm Thính Lan chống người nhìn cô. Sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là kinh hỉ nhỏ. Cô giơ tay lên che môi. Lại bật cười, ta đã nói rồi, người muốn vụng trộm cướp đi Khôi Tuyết từ bên cạnh ta. Toàn bộ cũng sẽ không có kết quả tốt. Thẩm Thính Lan đùa giỡn với mái tóc dài của Khôi Tuyết. Đáy lòng cực kỳ thoải mái, khiến cô kìm lòng không được cảm khái. Thật tốt, nói như vậy, sẽ không có người đến cản trở chúng ta. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan cúi người xuống. Hương tức u nhân kề sát vào bên cổ, nụ hôn lạnh lẽo mang theo tính xâm lấn không ngừng đâm vào da thịt cô. Cảm giác đau đớn khó thở không ngừng đè nén Khôi Tuyết. Cô cố sức nhìn lên đỉnh bệnh đậu mùa, lại nhớ lại những ngày ở Paradise, nghĩ đến những nước mắt xanh mà Eliza từng dẫn cô đi. Nghĩ đến cô ôm mình vừa nói chuyện vừa cười, trong mắt hàm chứa bộ dáng thuần khiết. Nghĩ đến đêm cô nhắm mắt lại không mở nữa. Cả người cô đỏ như máu. Hô hấp khó khăn của cô. Thân thể không trọn vẹn của cô từng bước bị hỏa thế triệt để nuốt chửng. Had not seen the sun, I could have borne the shade. Tôi có thể chịu đựng bóng tối. Nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Khôi Tuyết vội vàng dốc hết toàn lực túm vạt áo người phụ nữ không ngừng đẩy ra. Đủ rồi, có thể đừng ép buộc ta như thế này nữa được không? Thương hại cũng tốt, bố thí cũng tốt, buông tha cho ta, hay là ta đem mạng sống cho ngươi có được không? Thẩm Thính Lan hiển nhiên có chút kinh ngạc, cô không hiểu nhìn Khôi Tuyết vài giây, lại nghiêng người bám bả vai cô muốn tiếp tục cưỡng hôn. Lại bị Khôi Tuyết ra sức giãy giụa, tát cô một cái, đối thoại cùng động tác đứt đoạn mà dừng lại. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng động, hai người bởi vì tranh chấp vừa rồi mà trở nên hô hấp hỗn loạn. Giằng co lẫn nhau, trì trệ nhìn nhau, nửa ngày sau, Thẩm Thính Lan không thể tin nhíu mày, sắc mặt xám xịt tái nhợt, cô chậm chạp lui ra, rút hộp thuốc lá ra khỏi đệm sofa, run rẩy châm lửa, hít vào một ngụm độc tố hóa học lớn, cực kỳ lo âu một mình nỉ non. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Khôi Tuyết sao lại như vậy? Tại sao? Người phụ nữ chống tay lên trán, mái tóc dài đen nhánh rơi xuống, che đi khuôn mặt gầy gò của cô. Khói bốc lên bao phủ sắc mặt cô càng thêm quắp. Thẩm Thính Lan vô lực nghiêng người ngã xuống tay vịn, điếu thuốc trên ngón tay chạm vào cánh tay mình, như đốt cháy xương cốt. Mà cô lại không hề phản ứng. Khôi Tuyết, ngươi thật tàn nhẫn. Thật lâu sau, người phụ nữ buồn bực mở miệng, tư thế vẫn duy trì vừa rồi. Ngươi có biết, trong khoảng thời gian ngươi rời đi, ta khó khăn đến mức nào? Từ khi trở về đến bây giờ, ta đã một tuần không chạm vào ngươi. Ta yêu ngươi rất nhiều, muốn ngươi như vậy, vì sao? Vì sao ngươi không thể thuận theo ta? Thẩm Thính Lan cầm điếu thuốc nhét vào trong chén trà, vẻ mặt cả người tan rã mà phiêu phù. Chẳng lẽ ngươi tuyệt đối không yêu ta? Ngươi không cần ta chút nào sao? Khôi Tuyết mệt mỏi bám vào hốc mắt của người phụ nữ. Thẩm Thính Lan hai mắt trống rỗng, cầm lấy chén trà uống nước trà đầy tàn thuốc vào bụng. Cô xoay người nắm lấy cổ tay Khôi Tuyết, giống như giãy giụa trong cay đắng mà không có ý thức. Ngươi không thể cảm nhận được tình yêu của ta dành cho ngươi một chút nào sao? Khôi Tuyết, tình yêu, ngươi có thực sự biết cái gì được gọi là yêu không? Khôi Tuyết nghiêng mắt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Thẩm Thính Lan. Đáy lòng dâng lên tức giận, cái gọi là tình yêu trong miệng người phụ nữ này, chẳng qua là vì hợp lý hóa hành vi thô bạo của mình, biến mình thành một người bị hại mà thôi. Ngươi không ngừng ép buộc ta, đây là tình yêu thấu xương của ngươi sao? Đối với ngươi mà nói, kỳ thật ta chỉ là một thứ có thể cho ngươi phát tiết dục vọng tùy ý đê tiện. Chỉ cần ta có nửa điểm ý định cãi lời ngươi, liền xứng đáng bị ngươi nhục mạ bạo lực. Khôi Tuyết nhanh chóng rút tay bị người phụ nữ bắt lấy, đứng lên lùi về phía sau. Thẩm Thính Lan còn đang giả vờ vô tội yếu ớt, liều mạng lắc đầu, lo lắng nói, không phải Khôi Tuyết, sao ta có thể đối xử với ngươi như vậy? Ngươi nghe ta nói, ngươi hạ dược ta, cưỡng gian ta à? Cô đột nhiên chỉ vào mặt Thẩm Thính Lan giống to. Dây thần kinh toàn thân căng thẳng đến sắp đứt gãy. Cô vốn tưởng rằng sau khi trốn khỏi cô nhi viện có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ. Nhưng người phụ nữ đã cứu rồi cô, chỉ kéo cô vào một địa ngục khác càng thêm tàn bạo không chịu nổi. Đây căn bản không phải là tình yêu. Ngươi nói dối. Đột nhiên, thần thái cả người Thẩm Thính Lan đều âm trầm nghiêm túc xuống. Cô đứng dậy đuổi theo phía trước, sắc mặt âm lãnh, thân hình cao gầy như quái vật khô quắt áp bách Khôi Tuyết. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô khiến sống lưng Khôi Tuyết không khỏi tê dại. Tại sao lại nói ta như vậy? Giống như cực kỳ phủ nhận và khó tin bởi lời nói của Khôi Tuyết. Thẩm Thính Lan mở to hai mắt, cúi người xuống gần cô. Ngươi đừng quên đêm đó là ngươi cầu xin ta, là ngươi nói ngươi cần ta, là ngươi nói ngươi yêu ta. Những lời đó là những gì ngươi ép buộc ta phải nói. Khôi Tuyết kiệt lực thoát khỏi sự kiềm chế của người phụ nữ. Cảm xúc tồn đọng trong khoảnh khắc toàn bộ sụp đổ. Ta một chút cũng không yêu ngươi. Gần như cùng lúc đó, Thẩm Thính Lan đột nhiên bóp cổ cô hung hăng đập vào tường phía sau. Bất thình liệt va chạm khiến Khôi Tuyết bừng tỉnh thần trí. Người phụ nữ trước mắt đầy dữ tợn, 10 ngón tay gắt gao kẹp vào cổ họng cô, dường như muốn đẩy cô vào chỗ chết, không ngừng siết thật chặt. Trong miệng còn không ngừng oán niệm, ngươi đang nói dối, ngươi đang nói dối. Cảm giác thống khổ hít thở không thông mang theo cỗ lực đạo đáng sợ kia liền nhanh chóng vặn cổ họng cô đến nứt nẻ. Khôi Tuyết không ngừng túm chặt ngón tay người phụ nữ, mặt đỏ bừng, mắt trắng bệch lồi ra, há miệng lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm. Chỉ có nước bọt vẫn không thể khống chế mà chảy ra. Hai chân dần dần mất đi lực chống đỡ. Trong nháy mắt Khôi Tuyết muốn tắt thở. Thẩm Thính Lan rút dây thần kinh, lại đột nhiên tỉnh táo lại. Cô hoảng sợ buông tay ra, sợ hãi lại hối hận, tự trách vạn phần. Khôi Tuyết, Khôi Tuyết, Khôi Tuyết thoát khỏi khí lực kia, áp sát tường trượt xuống, thở hổn hển ho khan không ngừng. Trên cổ đều là vết ngón tay đỏ rực của người phụ nữ. Xin lỗi Khôi Tuyết, ta không muốn làm tổn thương ngươi. Ta chỉ là mất kiểm soát. Người điên, này, người ngã trong ngực cô suy yếu chỉ trích cô. Mà Thẩm Thính Lan sau khi nghe được câu này tựa như bị đâm trúng điểm mấu chốt. Cô bắt đầu thần kinh cắn ngón tay lại dùng sức lau mặt. Khủng hoảng nôn nóng không ngừng lẩm bẩm. Đúng vậy, ta điên, ta là người điên, làm sao lại vậy, làm sao lại vậy? Cô đột nhiên bất lực túm tóc mình, giống như người phẫn hận ở rìa tần số sụp đổ. Bịt tay lại, hốc mắt đỏ thấu khóc mắng mình. Khôi Tuyết kinh ngạc nhìn cô, thấy người phụ nữ cong lưng quỳ trên mặt đất đấm vào đầu mình. Sau đó lại giống như một sợi dây thần kinh nào đó bị bẻ gãy. Uống thuốc, uống thuốc, rầm rầm đứng lên, xông vào trong phòng lục lọi tủ. Thẩm Thính Lan kéo ngăn kéo xuống giữ chai thuốc. Trạng thái cả người vặn vẹo đến cực hạn. Cô nhét mấy viên thuốc vào miệng. Cảm thấy còn chưa đủ liền dứt khoát nuốt mạnh vào. Bỗng nhiên một cỗ lực đạo đánh rơi bình thuốc trong tay cô. Khôi Tuyết đứng trước người cô hét to. Ngươi muốn chết sao? Người phụ nữ giống như không nghe thấy. Theo phương hướng bình thuốc rơi xuống nhào tới. Nằm sấp trên mặt đất lấy viên thuốc lại muốn đưa vào miệng. Khôi Tuyết lập tức giẫm nát viên thuốc tán loạn trên mặt đất. Ngồi xổm xuống tranh đoạt với cô. Đừng uống, ngươi bình tĩnh lại. Thẩm Thính Lan đột nhiên dừng lại động tác. Cô nắm lấy cổ tay Khôi Tuyết. Ngẩng đầu, thần thái từng chút sáng lên. Người phụ nữ nhếch khóe môi. Bỗng nhiên cười quỷ dị hỏi cô. Khôi Tuyết, Khôi Tuyết, ngươi quả nhiên vẫn quan tâm đến ta đúng không? Ta biết, chắc ngươi đang nói dối. Cô ấy đột nhiên nâng cao thanh lượng cười rộ lên. Lập tức lại xoay người túm chặt lấy Khôi Tuyết kéo vào trong ngực. Nhất định là ngươi đã yêu đến mức không thể tự kiềm chế bản thân. Khôi Tuyết, dứt lời, Thẩm Thính Lan đột nhiên ra sức kéo cô lên giường. Cường bảo áp chế, Khôi Tuyết vô lực bị ép ôm cô. Nắm lấy tóc cô, hốc mắt đau nhức tràn ra nước mắt. Không kìm được run rẩy khóc lóc mắng chửi. Chết đi! Ngươi đi chết đi, Thẩm Thính Lan hôn lên nước mắt của cô, tự đắm chìm trong đó, lại đặc biệt hưởng thụ đoạn tình yêu này, mặc cho Khôi Tuyết liều mạng đấm cô, khàn giọng gào thét, xuống địa ngục, ta nguyền rủa ngươi, chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Thẩm Thính Lan hôn lên môi cô, đau đớn hóa thành tình yêu, cô dán vào vành tay Khôi Tuyết, thâm tình lại quyến luyến nói, Khôi Tuyết. Không sao, nếu thật sự phải xuống địa ngục, ta cũng nhất định sẽ ôm chặt ngươi cùng xuống đó. Tác giả có một cái gì đó để nói. Đoạn văn này xuất phát từ, nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời, của bà Emily, ngụ ý sâu sắc, bài thơ gốc là, Had not seen the sun, I could have born the set, but like a newer wilderness, my wilderness has made. Cách chương.